Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, ta là tới còn cái yếm. Lữ Thiên chăm chú dắt lấy cái yếm, ghé mắt nhìn về phía giá áo thời điểm, vừa vặn cùng tên này lãnh ngạo nữ tử bốn mắt nhìn nhau. Hắn chi cho nên chăm chú dắt lấy cái yếm, cũng không phải là bởi vì lên cái gì tà niệm, mà là cảm nhận được kia cỗ sát ý. Loại này sâu tận xương tủy sát ý để hắn không tự giác nắm chặt nắm đấm. Thế là tại lãnh ngạo nữ tử xem ra, Lữ Thiên tựa như tại cầm cái yếm của nàng làm chuyện xấu xa. Một nháy mắt, Lữ Thiên cùng lãnh ngạo nữ tử ở giữa không gian. Thời gian phảng phất đang giờ phút này đọng lại. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới. Lữ Thiên ngượng ngùng cười cười. Còn hướng lấy lãnh ngạo nữ tử phất phất tay. Người tốt, vừa cười. Lữ Thiên vẫn không quên không chút kiêng kỵ tại lãnh ngạo nữ tử trên thân du đãng. Hai con mắt đem trần chuồng nàng thấy hết. A a a, lục quần áo thiếu nữ từ nơi cửa đi xuống. Trừng mắt tròn trịa con mắt thấy được cái này cay con mắt một màn. Trực tiếp là giật ra cuống họng la hoảng lên. Biến thái a, cái kia, ta nếu là nói cho các ngươi biết. Cái này cái yếm là con chó này trộm. Ta là tới còn cái yếm. Các ngươi tin sao? Lữ Thiên nháy mắt, tay trái mang theo cái yếm lung lay. Tay phải cầm lên đến nhị cắp lắc lắc. Gâu gâu gâu. Nhị cắp nhìn xem trước mặt cái này hai tên nữ tử. Lộ ra đáng yêu mà xuẩn manh biểu lộ. Sư huynh, nửa tháng sau chính là Ngọa Long Yến. Đến lúc đó ta nhất định là sẽ chiến thắng ngươi. Đạt được tiến vào Ngọa Long đầm cơ hội. Gia Cát Phong lộ ra tự tin tiếu dung. Lung lay chén rượu trong tay. Sư đệ, chúng ta giao thủ đã nhiều năm như vậy. Người thắng ta số lần muốn xa xa thấp hơn thua với ta. Ngồi tại Gia Cát Phong trước người là một. Người mặc cẩm y nam tử. Trên mặt đồng dạng là mang theo kiệt ngạo chi sắc. Đây chính là Ngọa Long bảng đệ nhất Gia Cát Diệu. Đồng dạng là nạp khí đỉnh phong cường giả. Sư huynh, lần này không giống. Trước kia chúng ta chỉ là phổ thông luận bàn. Lần này thế nhưng là vì Ngọa Long đầm a. Vì có thể so với ngươi sớm hơn phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh. Ta nhất định là sẽ đánh bại ngươi. Gia Cát Phong nói. Thật sao? Vậy ta rất chờ mong a. Còn có Nguyệt Nhi sư muội. Gia Cát Diệu cười nói. Ngẩng đầu nhìn Huyền Nguyệt. Nguyệt Nhi sư muội cũng sẽ là ta. Gia Cát Phong nói. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Diệu nhìn xem Gia Cát Phong. Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt bên trong tự tin đã là cho thấy rất rõ ràng. Nghe nói ngươi tại Tà Dương lĩnh cùng thiếu tông chủ mang về cái kia viên đạn hoàng tử phát sinh. Xung đột, Gia Cát Diệu hỏi, đừng đề cập tên kia. Hắn tại Tà Dương lĩnh làm loạn, cũng không biết làm sao dẫn tới như vậy bàng bạc nguyên khí. Thậm chí còn xuất hiện lôi bão. Nếu không phải ta xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ Tà Dương lĩnh đều bị hắn làm hỏng. Gia Cát Phong nâng lên Lữ Thiên chính là một mặt khó. Chịu cùng khinh thường biểu lộ. Một cái viên đạn chi quốc hoàng tử. Muốn đi vào ta Ngọa Long sườn núi Ngọa Long đầm. Thật là si tâm vọng tưởng. Yên tâm. Đợi đến Ngọa Long Yến ngày ấy. Hắn sẽ bại rất thảm. Lần này Ngọa Long Yến kết thúc về sau. Đoán chừng hắn sẽ hoài nghi nhân sinh. Gia Cát Diệu cười nói. Viên đạn chi quốc phương thức tu luyện lại như thế nào cùng bọn hắn so sánh. Đoán chừng, hắn ngay cả cái gì gọi là nguyên khí thuộc tính đều không biết a. Oanh, Gia Cát Phong chính là muốn nói cái gì. Cách đó không xa sơn lĩnh chính là truyền tới kịch liệt nguyên khí ba động. Tràn ngập bằng bạc lực lượng. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Phong cùng Gia Cát Diệu vội vàng đứng người lên nhìn về phía xa xa sơn lĩnh. Trên mặt lập tức có sợ hãi chi sắc nổi lên. Trái tim cũng là có chút phát run. Nơi đó là Thanh Nguyệt Hồ. Là Thanh Nguyệt Sư tỷ trụ sở. Tại sao lại phát sinh lớn như thế năng lượng ba động? Nâng lên Gia Cát Thanh Nguyệt. Gia Cát Phong cùng Gia Cát Diệu trên mặt đều là có một vòng khâm phục cùng kiêng kỵ. Kia là Ngọa Long sườn núi ưu tú nhất nữ tử. Dù cho là tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên. Cũng là số 1 số 2 mỹ nữ, là có thể được xếp hạng số. Đối với Gia Cát Thanh Nguyệt, bọn hắn trong lòng không dám khinh nhờn, nhưng cũng là có một chút tiểu ý nghĩ. Đây là sư đệ đối với sư tỷ tiểu niệm đầu, đồng thời bị kinh động còn có Ngọa Long sườn núi còn lại một chút đệ tử. Tất cả đều vội vội vàng vàng hướng phía nơi này chạy tới. Muốn xem một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc bọn hắn hướng phía Thanh Nguyệt trước hồ tiến thời điểm, trên bầu trời có hai thân ảnh truy đuổi ra ngoài. Ta nói không phải ta. Thật là đầu kia chó chết. Ta là tới còn cái yếm. Lữ Thiên lấy nguyên khí áp xúc thanh âm truyền vào Gia Cát Thanh Nguyệt trong tai. Cũng không dám trắng trợn kêu to. Nếu không coi như thật chính là muốn bị lột ra. Gia Cát Thanh Nguyệt lúc này đã là mặc vào kia một kiện màu lam nhạt quần áo. Tóc còn ướt khoác lên trên lưng. Vóc người bốc lửa hiển thị rõ mà ra. Thanh lãnh khuôn mặt phối hợp lấy nàng vóc người bốc lửa. Có được một cỗ khác đẹp. Nhưng lúc này Lữ Thiên cũng không có biện pháp thưởng thức. Chỉ có thể mở ra hắc văn diệu xí không ngừng mà ở trên bầu trời né tránh. Tránh né Gia Cát Thanh Nguyệt công kích nghe nói Lữ Thiên lời nói. Gia Cát Thanh Nguyệt đôi mắt trở nên càng lạnh lẽo hơn. Sát ý như bài sơn đảo hải bao phủ xuống. Ta dựa vào, là kia viên đạn hoàng tử. Hắn làm cái quỷ gì? Làm sao lại chọc phải Thanh Nguyệt sư tỷ? Cỏ, đây là tình huống như thế nào? Cái này viên đạn hoàng tử ăn hùng tâm báo tử đảm a? Không đúng, hắn làm sao lại bay? Kia là cánh, hắn làm sao lại mọc ra một đôi cánh? Đây là điểu nhân a? Gia Cát Phong cùng Gia Cát Diệu cũng là sắc mặt lạnh lùng nhìn xem kia chính đang chạy trốn Lữ Thiên, hai người liếc nhau cười lạnh thành tiếng. Xem ra cái này viên đạn hoàng tử là tại mình kia viên đạn chi quốc sinh hoạt đã quen. Đến chúng ta Ngọa Long sườn núi lại là dám trêu chọc Thanh Nguyệt sư tỷ. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Phong cười lạnh nói. Gia Cát Thanh Nguyệt hung tàn liền xem như tông chủ cũng không có cách nào. Đầu tiên là tại Tà Dương lĩnh chơi đùa ra lôi bão. Hiện tại lại là trêu chọc Thanh Nguyệt sư tỷ. Ta nhìn hắn thật là chán sống. Gia Cát Diệu cũng là lạnh lùng nói. Hai người đứng trên mặt đất nhìn xem Lữ Thiên ở trên bầu trời chật vật chạy trốn. Sư tỷ, nhà gỗ trước cái kia lục quần áo thiếu nữ cũng là đuổi tới. Nhưng nàng tốc độ tương đối chậm. Chỉ có thể trên mặt đất chạy. Còn sẽ không bay. Nguyệt Nhi, đây là có chuyện gì? Gia Cát Phong ngăn cản Gia Cát Nguyệt hỏi. Gia Cát Diệu thấy thế, cũng là đứng ở Gia Cát Nguyệt một bên khác, trừng mắt Gia Cát Phong. Kia là lưu manh, hắn khinh bạc, chấm ngoặc kép, Gia Cát Nguyệt quyệt miệng, trong mắt có vẻ chán ghét lấp lóe. Cái gì? Cái kia viên đạn hoàng tử, khinh bạc ngươi. Gia Cát Phong cùng Gia Cát Diệu không đợi Gia Cát Nguyệt lời nói xong, đồng thời lên tiếng kinh hô, coi là Gia Cát Nguyệt bị Lữ Thiên khinh bạc. Bọn hắn liếc nhau, nhe răng trợn mắt, trừng mắt hung ác con mắt nhìn về phía kia bị truy chạy trốn tứ phía Lữ Thiên. Hận không thể mình cũng gia nhập vào. Bị bọn hắn thanh âm kinh động còn có chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử. Bọn hắn tất cả đều là từng cái mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn tới. Lộ ra vẻ phẫn nộ, hai mắt muốn phun lửa. Gia Cát Nguyệt là bọn hắn lần này ở trong nữ thần. Càng là Ngọa Long bảng thứ hai. Ngưỡng mộ người cực kỳ nhiều. Nàng Ngọa Long bảng thứ hai rất là ổn định. Gia Cát Phong sẽ đem người phía sau toàn bộ ngăn lại. Căn bản không cho bọn hắn khiêu chiến Gia Cát Nguyệt cơ hội. Về phần kia thứ nhất, càng không người có thể khiêu chiến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.